Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4635, tinh bảng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tinh thành, thành đông, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Phù Vân các lão tổ phân phó đệ tử riêng phần mình chọn lựa gian phòng nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu Tà Nguyệt Đại Yến. Trạch viện chiếm diện tích cực lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người ở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phân chia mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ sân nhỏ, Vĩnh Hằng Ma Tông các đệ tử phân biệt chọn lựa một gian, kết quả phát hiện còn có hơn phân nửa sân nhỏ đều là để đó không dùng. Sân nhỏ bên trong sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên là Tà Nguyệt giáo đã phái người quét dọn qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chọn lựa trong sân còn mọc ra một gốc cây quan che trời cây táo. Lặn lội đường xa từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đến Tà Nguyệt giáo, tuy nói Linh Chu như dẫm trên đất bằng, nhưng thời gian dài ở tại trên linh thuyền vẫn là 10 phần không thú vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch té ngã trên giường đắc ý ngủ một đêm, sau khi tỉnh lại nhìn lên, phát hiện trong trạch viện không ít đệ tử đều top 5 top 3 kết bạn ra ngoài, riêng phần mình lãnh hội Tà Nguyệt giáo tinh thành phong quang. Tỉnh, anh nợ em một câu yêu thương. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trên đường nhỏ cạnh bóng rừng, Khương Huyền Tố dạo bước đi tới. Bây giờ đến tinh thành, tông môn đệ tử rất ít rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cho nên đều cực kỳ hiếu kỳ. Các lão tổ đã đồng ý cho phép chúng ta ra ngoài du ngoạn, muốn hay không ra. Cũng tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Bây giờ khoảng cách Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức còn có nửa tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tinh thần các tông tất cả môn đệ tử đều không có tâm tư tu hành, top 5 top 3 kết bạn ra ngoài du ngoạn. Tà Nguyệt giáo đối với đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến đệ tử cho quyền lực không nhỏ, Nguyệt Thần Sơn bên trong, chỉ cần không phải cấm địa, liền đều đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thành, nguyên bản chính là vì Tà Nguyệt Đại Yến sở tu xây. Ngày bình thường, tinh thành cũng không có bao nhiêu võ giả lưu lại, mỗi khi gặp Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức tinh thành bên trong liền sẽ tràn vào đại lượng thương nhân cùng người bán hàng rong, khiến cho tinh thành bên trong phi thường náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại huyên náo phố xá bên trên, hai bên trên sạp hàng bày đầy các loại đồ vật trông thấy chơi vui, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều sẽ dừng lại nhìn xem. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, ròng rã hơn nửa ngày thời gian, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng còn không có từ một con đường thị đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Phố xá bên trên rực rỡ muôn màu bảo vật yêu khuyết không đủ nhưng có chút thú vị. Tỷ như nói, Lâm Bạch phát hiện một loại viên châu ám khí tế ra về sau, viên châu nổ tung mà ra, sẽ có một mảnh màu đen khói bụi tràn ngập mà lên, cũng không phải là độc vật cũng không có thương hại, chỉ là cái kia màu đen khói bụi nhiễm phải ở trên người mấy ngày đều rửa không sạch, quản chi đạo thần cảnh giới võ giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch liền nghĩ, gocchuyenaudio.com. Một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, bần thiểu mặt mũi tràn đầy đen nhánh, chật vật không chịu nổi bộ dáng, nhớ tới liền có chút buồn cười. Phố xá bên trên buôn bán lấy các loại thú vị đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có đan dược, pháp bảo, thần thông đạo pháp, binh khí. Còn có các loại độc vật, rắn độc cơ quan, khôi lỗi, trận pháp, phù lục vân vân. Những này tiểu thương đều biết bây giờ vào ở tinh thành võ giả đều chính là tới từ Tà Nguyệt Thiên Châu các tông, tất cả trong môn thiên chi kiêu tử thân gia không ít cực kỳ giàu có đều muốn đến tinh thành phát một phen phát tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh lâu ít bảng rồi. Phía trước cuối con đường bên trên một tòa ba tầng màu son cao ốc truyền đến huyên náo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phố xá thượng nhân chảy đột nhiên phun trào đứng lên hướng về kia tòa đại lâu đi đến. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhìn nhau nhíu mày không rõ cái này. Tinh lâu, là có ý gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trông thấy đám người phun trào, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bát quái chi tâm đột nhiên thức tỉnh theo dòng người mà đi, đi vào tòa kia màu son trước đại lâu phương. Tinh lâu trước người người nhốn nháo không lưu khe hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chú ý tới, có người đi vào cầm một quyển sách nhỏ lại đi ra. Không biết lần này Tà Nguyệt Đại Yến lại có bao nhiêu thiên tài muốn triển lộ phong mang a, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh lâu bảng danh sách từ trước đến nay rất chuẩn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại cửa ra vào, Lâm Bạch nghe thấy chung quanh võ giả thấp giọng ngôn ngữ, thật giống tinh lâu bảng danh sách cùng Tà Nguyệt Đại Yến có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không bao lâu đi vào trong điện liền có gã sai vặt cầm trong tay một bản da trắng sổ, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lướt qua cùng những người khác trong tay sổ không khác nhau chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương, không cần tiền sao, cái kia gã sai vặt cho xong sổ về sau, ra hiệu Lâm Bạch rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch liền nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cái này sổ miễn phí đưa tặng. Cái kia gã sai vặt cười hồi đáp, cái này chính là Tàng Nguyệt giáo thống kê mà ra, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, chỉ cần là đi vào tinh thành võ giả, đều có thể miễn phí nhận lấy một bản. Anh nợ em một câu yêu thương, một quyển sách nhỏ cũng không đáng tiền, nhưng đáng tiền chính là nội dung bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố riêng phần mình cầm một quyển sách nhỏ rời đi tinh lâu, đi đến đám người không phải chật chội như vậy trên đường phố, lúc này mới lật xem cẩn thận phẩm đọc. Cái này sách nhỏ tên là Tinh Bảng, anh nợ em một câu yêu thương, chính là Tàng Nguyệt giáo thống kê Tàng Nguyệt Thiên Châu, các môn các phái đến đây tham gia Tàng Nguyệt Đại Yến đệ tử ưu tú in ấn thành sách miễn phí tặng cho tinh thành bên trong võ giả, dùng cho hiểu rõ đối thủ thực lực. Tàng Nguyệt Thiên Châu quá mức khổng lồ tham gia Tàng Nguyệt Đại Yến các môn các phái cũng chia tán cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc mấy ngàn năm đều không đánh được một lần quan hệ, vì Tàng Nguyệt Đại Yến tính công bình, cho nên Tàng Nguyệt giáo mới có thể ở trước Tàng Nguyệt Đại Yến thời gian nửa tháng bên trong, thống kê đến đây tham gia Tàng Nguyệt Đại Yến đệ tử ưu tú, dùng cho các môn các phái hiểu rõ đối thủ thực lực. Đương nhiên, những này leo lên tinh bảng đệ tử ưu tú thân phận tin tức cũng không phải là các môn các phái chủ động cáo chi, mà là Tàng Nguyệt giáo tản tại Tàng Nguyệt Thiên Châu các nơi mạng lưới tình báo thu thập. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh bảng chia làm 3 cái bộ phận, đạo tôn bảng, đạo tiên bảng, đạo thần bảng. Anh nợ em một câu yêu thương, mỗi một cái trên bảng danh sách chỉ có 100 vị võ giả. Lâm Bạch tùy ý quét một vòng đạo tôn bảng cùng đạo tiên bảng sau đó, liền không có tại quan tâm quá nhiều tầm mắt chuyển qua đạo thần bảng bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao, Lâm Bạch tham gia Tàng Nguyệt Đại Yến là muốn cùng đạo thần cảnh giới giao thủ cũng hẳn là nhiều hơn chú ý đạo thần bảng bên trên võ giả. Xốc lên đạo thần bảng, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cái thứ nhất võ giả danh tự chính là Vạn Tử Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ nhất, Vạn Tử Chân, thượng giới Tàng Nguyệt đạo thần bảng người thứ nhất. Đệ nhị, Đồ Thanh, thượng giới Tàng Nguyệt đạo thần bảng người thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam, Lãnh Tinh Quang, thượng giới Tàng Nguyệt đạo thần bảng người thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 21, Từ Tương, Quy Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị thứ 54, Khương Huyền Tố, Vĩnh Hằng Ma Tông Thánh Nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị thứ 78, Nhiễm Giai, Tử Hà Tông Thánh Nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tải trên bảng danh sách từng cái đảo qua, đem danh tự một mực khắc vào trong lòng. Những người này, đều chính là Lâm Bạch ngày sau đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa còn là cực mạnh đối thủ. Có thể leo lên tinh bảng võ giả, đều không ngoại lệ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, đến đây tham gia Tàng Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới võ giả chỉ đều nắm chắc ngàn vị nhiều tuyệt đại đa số đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Từ những võ giả của đạo thần đỉnh phong này bên trong tại soi mói đồng dạng nhảy ra kiệt xuất nhất 100 người mới có tư cách leo lên tinh bảng. Anh nợ em một câu yêu thương, người thế mà cũng tại trên bảng danh sách, Lâm Bạch còn chưa xem hết Khương Huyền Tố liền truyền đến một tiếng kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố cũng không có xem thường Lâm Bạch ý tứ, mà lại nàng đối Lâm Bạch thực lực cực kỳ tán thành. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, Lâm Bạch lấy thất phẩm đạo thần tu vi thế mà có thể leo lên tinh bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thuận bảng danh sách nhìn xuống. Vị thứ 100, Thanh La, Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử thất phẩm đạo thần tu vi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.